Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, tìm thân hình thức. Trong nhà vừa mua cỗ xe thay đi bộ xe, hai tay Pao Xin, cơ bản đều là Thái Phương Hoa tại mờ. Tiểu siêu học kỳ sau nên học lớp 1 rồi. Tiểu tử này tinh nghịch đắc rất, ngồi trên xe không ngừng ca hát, mặt trời nhô lên cao chiếu. Ta đi tạc trường học, chim con nói, sớm sớm, ngươi vì cái gì lưng cõng thuốc nổ bao, không chính xác loạn hát. Thái Phương Hoa hét lớn, tiểu siêu lập tức cắt ca, mặt trời đi ra ta bò cột điện, bò lên trên cột điện ta muốn sờ điện, vừa sờ mò tới đường dây cao thế a hát. Ừ, C, Thái Phương Hoa lập tức đến dừng ngay. Níu lấy nhi tử từ sau tòa ngồi đẩy ra ngoài. Bên đường bắt đầu tiến hành treo lên đánh. Một bên đánh một bên hỏi. Nói mau, ai dạy ngươi? Tiểu siêu nhịn đau hô to. Học trước lớp tiểu bằng hữu đều như vậy hát. Mẹ, ngươi đừng đánh nữa. Tay muốn đánh đau, tức chết lão nương rồi. Thái Phương Hoa đem nhi tử ném trở lại trên xe. Về đến nhà lại chậm rãi thu thập ngươi. Cái tốt không học, tận học chút ít xấu tật xấu. Thái Phương Hoa đem nhi tử theo trường học tiếp đi. Nửa đường lại đi một chuyến chợ bán thức ăn. Đến cửa nhà vừa vặn cùng Tống Duy Dương đánh lên. Hồng Vĩ Quốc đang tại giao xe taxi tiền. Tống Duy Dương trong ngực ôm Hải Nhi. Xa xa hô, chị dâu, Dương Dương như thế nào trở lại? Thái Phương Hoa nụ cười trên mặt đột nhiên biến thành kinh. Ngạc, ngươi, đây là cùng với ai sinh hay sao? Có phải là cái kia Lâm lão sư? Chuyện lớn như vậy, ngươi nên sớm cho trong nhà nói một tiếng a hát. Lâm lão sư ở nơi nào ở cữ? Thịnh Hải có lẽ hay là Dung Thành? Ta ngày mai mua điểm dinh dưỡng phẩm nhìn nàng. Tống Duy Dương cũng lười đắc giải thích, trực tiếp xuất ra đồn công an cái kia phần chứng minh. Chị dâu, ngươi xem trước một chút cái này. Thái Phương Hoa mở ra chứng minh nhìn nhìn. Nhặt a hát, lớn bao nhiêu? Còn chưa tới nửa tháng. Tống Duy Dương nói. Tiểu siêu đeo bọc sách sôi nổi cọ tới. Yêu thúc, đây là mới tới đệ đệ sao? Là muội muội. Tống Duy Dương thuận miệng nói bậy. Ba của ngươi ở bên ngoài sinh con gái. Hắn sợ ngươi mẹ tức giận. Tự để cho ta trước ôm trở về đến. Tiểu siêu lập tức cao hứng bừng bừng, vui tươi hớn hở hô to, thật tốt quá, ta có muội muội rồi. Thái Phương Hoa lập tức dở khóc dở cười, một cước đạp đi qua, quát, không chính xác nói hưu nói vượn. Trong khu cư xá láng giềng cũng ào ào sang đây xem náo nhiệt. Cái kia trương tấm đồn công an chứng minh bị truyền đến truyền đi. Cuối cùng mọi người vây quanh bé gái nghị luận ào ào. Không có gì hơn, thân lão cha thân nương nhẫn tâm, đứa nhỏ này thực nghe lời, các loại. Lời nói, thẳng đến bé gái bắt đầu khóc giống rồi. Tống Duy Dương mới vội vàng ôm trở về giao y sữa. Hỏi, ba mẹ cùng đại ca đâu? Ba mẹ đều ở công ty. Đại ca ngươi đi công tác nói chuyện làm ăn đi. Thái Phương Hoa tại trong phòng bếp trả lời. Tiểu siêu cái này ra hầu tử cũng không bướng bỉnh rồi. Lẳng lặng nhìn xem bé gái bú sữa mẹ. Hắn cho rằng đây là muội muội. Mấy ngày nữa sẽ bị buộc đổi giọng hô, tiểu bác. Đợi Thái Phương Hoa không sai biệt lắm đem cơm tối làm tốt. Tống Thuật Dân cùng Quách Hiểu Lan đồng thời trở về. Nhìn thấy bé gái cũng là lập tức dọa cú sốc. Tống Duy Dương nói, cha, mẹ, các người cùng chị dâu thương lượng một chút, xem đến tột cùng dùng ai danh nghĩa thu dưỡng. Có này bên cạnh đồn công an chứng minh, thu dưỡng thủ tục nên vậy rất tốt xử lý. Quách Hiểu Lan ôm bé gái yêu thích không buông tay, vội vàng nói, ta dưỡng, ta sinh huynh đệ các ngươi hai cái. Đã nghĩ muốn một đứa con gái. Đây là lão thiên gia ban cho ta a hát. Đúng rồi, ngươi cho hài tử thủ danh tự. Đặt tên không có. Còn không có nì, Tống Duy Dương nói, Quách Hiểu Lan nói, đứa nhỏ này là nhặt được, gọi Tống Di Phương thế nào? Tống Thuật Dân nói, tục khí, Quách Hiểu Lan còn nói, ngày hôm qua trời mưa, hôm nay vừa ra mặt trời, gọi Tống Sơ Tinh được không? Tống Thuật Dân nói, có lẽ hay là tục khí. Quách Hiểu Lan lập tức nổi giận, ngươi không tầm thường, ngươi tới lấy một cái này có cái gì khó hay sao? Ta lão tổ tông đặt tên quy củ là Nam Kinh Thi Nữ Sở Từ. Tống Thuật Dân trở lại thư phòng, xuất ra một quyển sở từ, tiện tay mở ra, vừa mới lật đến 9 ca sơn quỷ. Hắn niệm tụng câu đầu tiên nói, nếu có người này núi chi a, bị cây sắn dây, này dẫn cây tùng la. Đây là tốt câu, đã kêu Nhược Hề a. Tống Nhược Hề. Tống Duy Dương im lặng nói, ngươi đây cũng quá tùy tiện. Tống Thuật Dân cười nói, không theo liền, ta vừa vặn lật đến Sơn Quỷ Thiên, nói rõ đứa nhỏ này cùng Sơn Quỷ hữu duyên. Tống Nhược Hề. Tống Nhược Hề. Quách Hiểu Lan nhiều lần niệm hai lần, thỏa mãn nói, danh tự không tệ, đã kêu Tống Nhược Hề, tùy thì các ngươi. Tống Duy Dương cũng lười đắc quản. Quách Hiểu Lan mỉm cười trêu chọc hài tử, Nhược Hề, Nhược Hề, ngươi có tên rồi, có cao hay không hứng a hát mộc. Nhược Hề lập tức phản một ngụm sữa. Quách Hiểu Lan vui mừng mà nói, ngươi xem đứa nhỏ này, cao hứng phải đem sữa đều nhổ ra. Tống Duy Dương nói, may mắn không có cao hứng thỏa đáng sân kéo béo phệ chúc mừng, có ác tâm hay không, một bên mà đi. Quách Hiểu Lan quát lớn. Tống Duy Dương lập tức trở thành tam đẳng công dân, chỉ có thể xám xịt đi, chạy bản thân trong phòng lên mạng đi. Trong email nằm vài phong không đọc email. Tống Duy Dương nhanh chóng trở về vài phong, đột nhiên chứng kiến Tiểu Mã Ca Tín. Lão Tống, ta chuẩn bị khai mở công ty, người cảm thấy làm internet tìm hô hệ thống có tiền đồ sao? Không có, Tống Duy Dương nói. Vài phút về sau, Tiểu Mã Ca hồi phục bưu kiện, không thể cho ta một điểm cổ vũ. Tống Duy Dương nói, phía trước có lọt hố, nhảy đi xuống a, quăng không chết. Tiểu Mã Ca đắc sát nói, thật xin lỗi, ngươi lần này nhìn lầm rồi. Đã có người bằng hữu giới thiệu một đơn sinh ý, cùng ký tiết kiệm điện tín hợp tác. Ta ngày mai sẽ xin phép nghỉ bay đi ký tỉnh, ngươi cao hứng là tốt rồi. Tống Duy Dương nói, không nói, ta còn muốn thu thập hành lý. Tiểu Mã Ca nhanh chóng ló cao, Tiểu Mã Ca cái này đơn sinh ý có thể làm thành. Trong vòng 3 tháng bay đi ký tỉnh 4 lần, dựa vào bán internet tìm hô hệ thống kiếm được rồi 20 vạn nguyên. Cả đoàn đội cũng bởi vậy hưng phấn dị thường, mỗi ngày cho tìm hô đài gọi điện thoại, lục tục ngo ngoe lại làm thành hơn 10 đơn nghiệp vụ. Nhưng giá tiền theo 20 vạn nguyên một mực xuống đến 3 vạn nguyên. Sau đó internet tìm hô hệ thống sinh ý liền làm chết. Rồi, bọn hắn vì sinh tồn cái gì đều làm. Đám người xếp đặt thiết kế trang web, làm server tồn trữ không gian cùng trí năng đổi mới quản lý giữ gìn. Còn học đinh tam thạch làm cho người ta làm website. Tiểu Mã Ca làm website tuyệt đối thuộc về nhiễu loạn thị trường hành vi. Hắn làm một cái website rõ ràng chỉ lấy phí 5.000 nguyên. Thậm chí miễn phí chế tác, lấy lại nhân công, chỉ vì lợi nhuận website hậu kỳ giữ gìn phí. Quả thực phát dồ. Về phần QQ đời trước OICQ, đồ chơi này Nhi tạm thời còn không có làm, muốn tới tháng 8 mới bắt đầu ghi phần mềm. Đông đông đông, mời đến. Tống Thuật Dân đi tới nói, thành phố núi bên kia ta đi rồi, nước có chút sâu, Dung Thành bất động sản thị trường cũng không tệ lắm, mấy năm này mở 2 cái chung cư đều bán rất khá, vừa vặn Tiểu Lâm biểu ca, thì ra là cái kia Thang Dũng liên lạc ta, bên kia có một nhà máy nhanh sụp đổ, ta chuẩn bị nắm bắt mảnh đất kia, là một cái hơi cao đương chung cư, cầm đất khó khăn sao? Tống Duy Dương hỏi, Tống Thuật Dân cười nói, ta tiếp xúc thoáng một tí Thang Dũng người sau lưng, tương đối đáng tin cậy, khẩu vị cũng không lớn, cầm đất nên vậy không có vấn đề. Vậy thì đi, Tống Duy Dương nói, Tống Thuật Dân nói, trước kia gặp lại ngươi ôm trở về đến tiểu hài tử. Ta liền nhớ lại ngươi bác ra tiểu hài tử. Ai, một lời khó nói hết a hát. Ta còn có bác, Tống Duy Dương đời trước căn bản chưa nghe nói qua. Ta là Thịnh Hải đến thanh niên trí thức. Việc này ngươi biết a? Tống Thuật Dân hỏi, Tống Duy Dương nói, biết rõ a hát. Tống Thuật Dân nói, nãi nãi của ngươi là lão Thịnh Hải gành nhà tư bản tiểu thư. Thành phần thật không tốt. Kháng chiến trong lúc vẫn còn Thịnh Hải làm bất động sản. Đặc thù thời kỳ đã bị khấu trừ cái hán gian thằng nhãi con mũ. Tống Duy Dương kinh ngạc nói, tiểu Nhật Bản Nhi đều chiếm lĩnh Thịnh Hải rồi. Người Trung Quốc còn có thể chỗ đó làm bất động sản. Tống Thuật Dân nói, Nhật Bản chiếm lĩnh trong lúc là Thịnh Hải bất động sản nhất náo nhiệt niên đại. Người ngẫm lại a hát, nơi đó là kháng chiến đảo đơn độc. Cả nước đều có chạy nạn quốc dân trốn vào Thịnh Hải. Đối với phòng ở nhu cầu tự nhiên rất lớn, mà khống chế được Thịnh Hải địa sản đầu tư bên ngoài lại chạy. Bản thổ nhà tư bản vừa vặn thừa cơ phát triển, bất động sản thị trường sao có thể không náo nhiệt. Tống Duy Dương nói, ngươi nói tiếp, Tống Thuật Dân nói, mới Trung Quốc thành lập hậu, nãi nãi của ngươi gả cho một cái tiến bộ phần tử trí thức. Cũng sẽ là của ngươi ra ra, bọn hắn sinh hạ ta và ngươi bác. Đặc thù thời kỳ, nãi nãi của ngươi bị phê đấu, ra ra của ngươi cùng bác, lập tức cùng nãi nãi của ngươi phân rõ giới hạn, về sau nãi nãi của ngươi tự bệnh chết. Ta trong cơn tức giận, báo danh đến Dung Bình trở thành thanh niên trí thức. Từ nay về sau sẽ không lại cùng trong nhà liên lạc. Tống Duy Dương nói, nói cách khác, ta còn có một gia gia cùng bác tại Thịnh Hải. Hơn nữa cô của ta còn có đứa bé, là đứa con trai. Ta rời đi Thịnh Hải thời điểm, người bác vừa sinh hạ con trai. Tống Thuật Dân nói, làm sao ngươi một mực không nói cho ta? Tống Duy Dương nói rất đúng đời trước. Tống Thuật Dân nói, ta hận bọn hắn a hát, nhưng vừa rồi không biết như thế nào, đột nhiên liền nhớ lại ngươi bác. Khi còn bé nàng rất chiếu cố ta, còn tiết kiệm tiền cho ta mua đường ăn, đại bạch thỏ sữa đường. Ta đến nay đều nhớ rõ cái kia hương vị. Tống Duy Dương hỏi, ngươi muốn tìm bọn hắn? Không biết, Tống Thuật Dân lắc đầu. Ta chắc chắn sẽ không tha thứ gia gia của ngươi. Hắn không nên tại thê tử cần có nhất thời điểm phân rõ giới hạn. Nhưng ngươi bác, ta có thể lý giải nàng. Dù sao lúc ấy nàng còn mang chừa. Bị lan đến gần thì có thể một thi hai mệnh. Tống Duy Dương hỏi, bọn hắn tên gì? Tống Thuật Dân nói, gia gia của ngươi gọi Tống Hưng Hoa. Vốn tên là Tống Ứng Cách. Tự Chí Chi. Hắn lúc ban đầu là Hỗ Giang Đại học sư phụ, về sau nhập vào Thịnh Hải Cơ giới học viện, mấy năm trước đổi tên gọi Hoa Đông Công nghiệp Đại học. Hiện tại lại xác nhập trường học khác gọi Thịnh Hải Lý Công Đại học. Những này trường học cũng đến cũng đi, sửa đến sửa đi, cũng không biết gia gia của ngươi ở đâu cái trường học về hưu. Người bác gọi Tống Vệ Hồng. Là Thịnh Hải Đại Phong bông vải phường nhà máy công nhân. Người dượng gọi Lý Thành Công. Là Thịnh Hải xe đạp nhà máy công nhân. Con của bọn hắn gọi Lý Siêu Anh. Ta rời đi Thịnh Hải thời điểm vừa đầy tháng. Đây là đang trình diễn tìm thân tiết mục sao? Tống Duy Dương không biết nên làm gì phản ứng. Tống Thuật Dân nói, ta ghi vài đơn vị cùng địa chỉ cho ngươi. Ngươi mướn người hỗ trợ nghe ngóng xuống. Nếu như tìm được người rồi, đừng vội lấy kinh động đến bọn hắn. Ta đây bên cạnh còn chưa nghĩ ra. Không có vấn đề, ta trở lại Thịnh Hải về sau. Lập tức thỉnh thám tử tư hỗ trợ điều tra. Tống Duy Dương nói,